Vô luận Thúy Huyết Minh có mục đích là gì, được người nào nhờ tới, tôi đều tin tưởng đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nghe được lời Hứa Dịch nói, trong giọng nói có sự uy hiếp, sắc mặt ba người dẫn đầu tựa hồ cũng hơi có một tia gợn sóng. Nghe lúc Hứa Dịch đang mang trong lòng một chút hy vọng, Áo Hít liền nở một nụ cười hề hề rồi đáp. À, nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy rất thích những nhiệm vụ kích thích như vậy đấy. Bên cạnh người hề Jackson cũng tùy tiện cùng cười. Thanh âm khàn khàn bén nhọn nói. Ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Một bên khác, Diệp Oản Oản đã được đưa đến nơi an toàn. Diệp tiểu thư, mời cô lên máy bay. Ám vệ lạnh giọng mở miệng. Diệp Oản Oản mặt không biểu cảm, liếc mắt nhìn qua hai ám vệ một cái rồi nói. Ai nói tôi muốn đi? Một ám vệ khác ngữ khí trầm ổn, rốt cục phát hiện ra và có vài phần không kiên nhẫn đáp lại. Diệp tiểu thư, tình huống hiện tại rất là nguy hiểm, cho nên cô không cần lấy tính mạng của mình ra nói giỡn. Những người như bọn họ vốn nên canh giữ ở bên người chủ tử, hiện giờ lại bị phái tới hộ tống một cô gái. Nhưng cô gái này lại còn nhiều lần tìm việc riêng bắt bọn họ phải làm. Cho dù được huấn luyện có tổ chức, từ lâu sự nhẫn nại của bọn họ đã tới giới hạn rồi. Diệp Oản Oản không để ý tới lời ám vệ nói, trầm mặc nhanh chóng mở ra cái dương cô vẫn luôn đặt ở trong tầm tay của mình. Chỉ thấy trong dương tất cả đều là quần áo. Diệp Oản Oản từ một bên trong lấy ra một bộ vải đen cùng với mũ dạ nhanh chóng tròng lên. Một bên mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, lập tức chuyển hướng hai người ám vệ mở miệng nói. Các anh còn có mấy người? Nói cho bọn họ ra đây đi. Đem quần áo trong xương của tôi tất cả đều thay hết đi. Đã đến lúc nào rồi mà cô ta còn có tâm tư thay quần áo? Còn muốn cho bọn họ cùng nhau đổi sao? Cô gái này rốt cục có biết mình đang làm cái gì hay không vậy? Ám vệ hít sâu một hơi. Diệp tiểu thư, mời cô. Ánh mắt của Diệp Oản Oản trong nháy mắt lạnh như băng, mang theo một áp lực cực lớn rồi nói. Cầm miệng, nếu anh không muốn chủ tử các anh phải chết thì ngay lập tức làm theo lời tôi nói đi. Tôi nói lại một lần nữa, các anh nói cho những ám vệ đang ẩn nấp trong bóng tối lập tức tập hợp, trong vòng 3 phút lấy mấy bộ quần áo này đổi đi, sau đó đi theo tôi. Cô gái này là có ý tứ gì? Thật vất vả mới chạy ra tới đây, cô ấy thế nhưng lại muốn quay về sao? Cô gái này không phải là người tham sống sợ chết, ném chủ tử bọn họ qua một bên sao? Biết hoa hồng tử vong không? Diệp Oản Oản nhìn về phía đội trưởng đội ám vệ rồi nói. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt đội trưởng ám vệ khẽ biến, lựa chọn từ ngữ rồi mở miệng nói. Đó là một tổ chức trong truyền thuyết. Nếu nói thì Huyết Minh chỉ là một tổ chức hung tàn thì hoa hồng tử vong đủ để hủy diệt cả một quốc gia. Nhưng chưa bao giờ, chưa có ai gặp qua bất kỳ thành viên nào của tổ chức này, bởi vì những người gặp qua họ tất cả đều đã chết. Cô gái này đột nhiên nói đến cái này để làm cái gì nhỉ? Diệp tiểu thư trước mắt bọn họ làm sao lại có thể biết được cái loại tổ chức này? Ngay cả bọn họ đều có rất ít người biết đến tổ chức đó. Diệp Oản Oản đem mũ đội lên, dưới một lớp khăn trùm mặt là khuôn mặt quỷ quyệt mà lạnh băng, trong nháy mắt làm cho người nhìn thấy đột nhiên thay đổi rất lớn rồi nói. Hiện tại chúng ta là hoa hồng tử vong. Cái gì? Ý tứ của cô ấy là muốn bọn họ cải trang thành hoa hồng tử vong sao? Tuy nói hoa hồng tử vong có thể là tổ chức duy nhất mà Thúy Huyết Minh kiêng kỵ, nhưng người của Thúy Huyết Minh lại không phải là kẻ ngu, sao có thể bị loại ngụy trang vụng về này lừa gạt được cơ chứ? Cô dựa vào cái gì muốn để cho Thí Huyết Minh tin tưởng vào loại ngụy trang vụng về này. Đội trưởng ám vệ nhịn không được mà hỏi ra lời. Ánh mắt Diệp Bản Oạn qua tấm khăn che mặt, nhìn mặt của đám ám vệ đang vô cùng hoài nghi rồi nói. Các anh chỉ có thể tin tưởng tôi thôi. Nếu không hề có sự chuẩn bị, cô tự nhiên sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng kiếp trước, cô lại nghe được rất nhiều chuyện chi tiết có liên quan tới tổ chức Hoa Hồng tử vong. Thậm chí còn rất nhiều chuyện cơ mật không muốn để cho người khác biết. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn nhau. Thái độ của đám người này hoàn toàn là yên tâm sẽ không có điều gì xảy ra đối với mình cả. Chẳng lẽ bọn họ đã có chỗ dựa vững chắc sau lưng sao? Người nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện chính là thủ lĩnh Ca, đốt một điếu thuốc, không nhịn được phất phất tay. Tốc chiến tốc thắng, lão tử nát nữa còn có việc. Trong nháy mắt Ca nói xong, đối diện là đám người Lưu Ảnh, thần kinh nhất thời tất cả đều căng thẳng lên. Có người tiến vào trạng thái chuẩn bị tiến đấu. Bên cạnh Augen nghe vậy có chút bất mãn mở miệng nói. Ca, đừng như vậy, thật vất vả có đồ chơi thú vị, để cho tôi chơi thêm nhiều một chút nữa đi. Ca, nếu là có chuyện, chờ lát nữa có thể đi trước. Ca bấm khói thuốc, hơi nhíu mày. Đừng gây chuyện. Nhiệm vụ lần này cũng không quá thoải mái. Những người thuộc hạ này của Tư Dạ Hàn cũng không phải là dễ đối phó. Argen tự biết Ca đang lo âu, lại bật cười một tiếng. Ca, từ khi nào trở nên nhát gan như vậy? Đây chỉ là một đám cá trong chậu thôi. Chẳng lẽ anh sợ bọn hắn chạy thoát sao? Ca lạnh nhạt liếc hắn một cái. Cho cậu nửa giờ. Ok. Argen mặc dù không hài lòng nhưng cũng không dám thực sự chọc giận Ca, bất đắc dĩ đáp ứng. Con người màu xanh biếc của anh ta tạo ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ quyệt, đổ lưỡi đỏ thắm, vô cùng khát khao liếm láp ngón tay của mình. Trong con người như không thể chờ đợi, tràn đầy sự khát máu cùng giết chóc. Đồng thời ánh mắt quét về đám hướng người Lưu Ảnh ở phía đối diện. Thế nào, mấy người có hứng thú hay chơi hay không? Cùng tôi chơi trò chơi nào. Hứa Dịch một bên rất bình thản để cho người đến bảo vệ chiếc xe ở giữa đoàn xe, chuẩn bị đưa ông chủ đi trước, vừa lên tiếng nói. Mời anh nói. Nếu như có thể kéo dài thêm thời gian một chút thì cũng tốt. Mặc dù hiện tại, ở dưới tình huống này, coi như là có thể kéo dài được thời gian, cũng không biết có tác dụng lớn gì hay không. Mới vừa rồi, hắn nhận được tin tức, bọn họ cùng bên ngoài hết thể liên lạc đều bị cắt đứt. Tất cả thiết bị thông tin tựa hồ bị đối phương dùng thủ đoạn đặc biệt để che giấu. Đúng như lời Augen nói, bọn họ hiện tại quả thực chính là một bầy cá nằm trong chậu, mặc cho đối phương tùy ý mà chém giết. Nghe nói thuộc hạ của Tư Dạ Hàn nhiều người tài giỏi, cho nên tôi rất muốn tự mình mở mang kiến thức một chút. Các ngươi chỉ cần bất luận kẻ nào có thể đánh bại tôi, coi như tôi liền cố hết sức để cho các ngươi chết toàn thây. Đám người nghe Lưu Ảnh nghe vậy, nghe cái lối nốn phách như thế, tức giận đến phổi đều sắp nổ tung. Lưu Ảnh lúc này từ trong đội ngũ đi ra nói. Tôi đánh với anh. Lưu Ảnh, đừng xúc động. Hứa Dịch cẩn thận mà nhắc nhở. Argen thực lực sâu không lường được, am hiểu nhất chính là đánh cận chiến. Đôi tay kia so với vũ khí sắc bén còn đáng sợ hơn. Coi như là Lưu Ảnh chỉ sợ. Ánh mắt của Lưu Ảnh khóa chặt trên người đàn ông kia, không chút nào lung lay. Hắn dù sao cũng là đội trưởng, là người được ông chủ tín nhiệm nhất, làm sao có thể thờ ơ ở thời điểm này mà lùi bước được. Lưu Ảnh cũng không để ý đến Hứa Dịch ngăn cản, thân hình như mũi tên nhọn hướng về phía Augen xông tới. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu,

những người đi theo ca lâu năm nhất cũng không biết. Cô gái này sao lại có thể biết được điều đó? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của ca thì càng xác thực được cô gái này đã nói đúng sự thực. Khó trách ca lại đột nhiên thay đổi thái độ như gặp phải đại địch. Người chỉ cần nhìn đã biết được thân phận thực sự của ca, lai lịch tuyệt đối không thể khinh thường. Người hề Jackson cẩn thận quan sát người mới tới, chỉ thấy đối phương đồng loạt khoác trang phục mộc đen tuyền, nơi ngực theo đám hoa văn màu hồng đỏ, bên trong áo khoác bị gió thổi bay, lộ ra màu áo đỏ chói mắt. Còn có trên mặt những người đó được che đậy bởi một khăn mặt nạ màu bạc. Nhìn cô gái cầm đầu, một thân váy lụa đen xa hoa, khăn che mặt cũng là lụa đen. Chẳng lẽ người hệ Jackson không biết nghĩ đến cái gì, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Tử vong hoa hồng. Nghe được mấy chữ tử vong hoa hồng, người đứng bên cạnh Owen cũng ngây ngẩn. Cậu nói cái gì? Làm sao có thể? Tử vong hoa hồng đơn giản là một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không có người nào từng thấy qua dung mạo của thành viên trong tổ chức này cả. Vì vậy, tin tức có liên quan đến tử vong hoa hồng dường như cũng rất hiếm khi xuất hiện. Nghe nói tất cả thành viên của tổ chức này đều toàn thân áo đen theo ám văn hoa hồng, mặt nạ màu bạc. Thủ lĩnh của tổ chức là một người phụ nữ mặc váy đen, khăn lụa che mặt cũng màu đen, người ta gọi là hắc quả phụ. Không có ai biết lai lịch của người phụ nữ đó, tuổi tác như thế nào. Có tin đồn người đó đã hơn 60 tuổi nhưng lại có dung nhan của một cô gái trẻ. Cũng có người nói mặt mũi rất đáng sợ và dữ tợn. Hơn nữa, đi theo bên người phụ nữ này chỉ có vài tên thuộc hạ. Mặc dù số người không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn bước đi cùng khí tức liền có thể nhìn ra. Những người này đều không phải là nhân vật bình thường, phảng phất sự lạnh giá tàn bạo ở trên mỗi người. Từ trang phục, hình dáng, bề ngoài, tất cả đều giống như tin đồn. Nhưng có chuyện còn có thể không thể được một đội ngũ như vậy thì... Không, chẳng lẽ cô ta là hắc quả phụ? Argon cũng lảo đảo đi theo Jackson lùi về phía sau một bước. Nếu như nói về mức độ biến thái cùng khát máu, thì người phụ nữ này tuyệt đối là cụ tổ của bọn họ. Thủ đoạn của người phụ nữ này tuyệt đối so với bọn hắn còn hung tàn hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, người phụ nữ này còn có sở thích là đem những người đàn ông có dáng dấp đẹp mẽ đẹp đẽ để thân phận lại cao quý. Ngay cả tộc trưởng gia tộc ở nước Mỹ cũng đã từng bị cô ta bắt đi. Lúc đó, dưới cơn thịnh nộ của gia tộc, dốc toàn bộ toàn sức lực của mình. Kết quả, trong một đêm, cả tộc bị diệt. Thời điểm 10 năm trước, khi mà khoảng thời gian tử vong hoa hồng nổi tiếng nhất, đã không biết bao nhiêu là thế lực cường đại muốn đụng vào. Những thế lực đó đếm hoài không hết. Nhưng kết quả mà tất cả các thế lực đó nhận được đều là sự hủy diệt. Đừng nói đến một gia tộc, coi như là một quốc gia, ở trước mặt tự vong hoa hồng cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay, bị bọn họ tùy ý thao túng, đùa giỡn mà thôi. Nếu như chống lại thế lực như vậy, chẳng khác nào bọn họ giống những người kia chỉ có một kết quả: chết. Khó trách cô gái này lại có thể chỉ một lời nói mà vạch trần điểm yếu của hắn. Thậm chí ngay cả lai lịch của ca cũng rất rõ ràng. Cùng lúc đó, mấy người lưu ảnh cũng đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, đồng loạt lùi về phía sau mấy mét. Tử vong hoa hồng. Lưu ảnh mới dấy lên một tia hy vọng, nhưng khi biết được lai lịch của nhóm người này thì toàn bộ những hy vọng đó được biến thành nỗi tuyệt vọng lớn hơn. Làm sao có thể? Hứa Dịch vẻ mặt đầy kinh hoàng. Đây chẳng phải là tổ chức trong truyền thuyết sao? Đã 10 năm rồi chưa từng có bất cứ tin tức gì. Bọn họ thấy cô gái kia giúp đỡ Tống Tĩnh, còn tưởng rằng